Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chiếm, băng tiết tháp pháp tắc. Hiện tại chính là do Lâm Hiên tự mình tiến tới định đoạt. Giơ tay lên gian là có thể đem Hắc Long tộc đều cấp đánh cho trọng thương. Đồng thời còn bị dọn dẹp ra băng tiết tháp. Chỉ là ở trong nháy mắt, băng tiết tháp tất cả Hắc Long tộc đều bị thanh trừ ra ngoài. Trừ Hắc Long tộc ở ngoài, còn có cự hùng tộc, người phản bội cự hùng tộc, đồng dạng là bị hắn dọn dẹp ra đi. Không có bất kỳ độ khó, chính là một cái ý niệm là có thể giải quyết. Chỉ cần bọn họ đợi ở băng tiết tháp trong, Lâm Hiên là có thể trưởng khống bọn họ sinh tử. Thiên phạt tùy ý sử dụng, xem ai không vừa mắt liền đối chiến dùng. Hoàn toàn chính là chỗ này bá chủ, thành chủ quyền hạn chính là như vậy cao. Muốn ngăn cấm người đó liền ngăn cấm người nào. Điều kiện tiên quyết là ở nơi này băng tiết tháp bên trong. Ở băng tiết tháp bên ngoài thì sẽ không thể ngăn cấm. Cả tòa băng tiết tháp trong, nhất thời nổi lên một trận tinh phong huyết vũ. Hắc Long tộc cùng cự hùng tộc hai đại chủng tộc bị dọn dẹp ra đi. Còn lại yêu tộc đều có vẻ vô cùng sợ hãi. Không biết bản thân có thể hay không bị dọn dẹp ra đi. Có bộ phận sợ bị thanh lý, cho nên nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Có bộ phận cũng không có chọn rời đi. Nơi này chính là tu luyện thánh địa. Bọn họ làm sao có thể sẽ rời đi đây? Sau đó Lâm Hiên liền tuyên bố cái tin tức. Trừ Hắc Long tộc cùng cự hùng tộc, còn lại cũng sẽ không có vấn đề gì. Đều là cứ theo lẽ thường ở băng tiết tháp đợi. Hắn trở thành băng tiết tháp thành chủ sự tình. Nhanh chóng hướng toàn bộ yêu tộc đại lục khuếch tán đi. Một nhân loại trở thành thành chủ, đây là cỡ nào lệnh yêu tộc khiếp sợ sự tình. Nhiều năm qua như vậy không có người nào trở thành thành chủ. Hôm nay thành chủ xuất hiện, lại là nhân loại ngồi lên. Rất nhiều yêu tộc đối với lần này rất cảm thấy rất phẫn nộ. Nhưng bọn hắn căn bản làm không được cái gì. Trừ phi Lâm Hiên ra ngoài. Bằng không hắn cửa căn bản cầm Lâm Hiên không có biện pháp. Vô luận là phái bao nhiêu yêu tộc vào băng tiết tháp đều vô dụng. Lâm Hiên phất tay một cái là có thể diệt hắn cửa. Không có bất kỳ độ khó. Kim Long tộc cùng yêu hồ tộc sau khi biết, lập tức phái người qua đây. Phải nói toàn bộ rời qua. Là, toàn bộ đều rời qua. Bao quát trưởng lão bọn họ đều di chuyển đi vào. Hai đại chủng tộc đều từ đều tự trốn tránh địa phương di chuyển đi vào. Bất quá rất sớm trước, yêu hồ tộc cũng đã cùng Kim Long tộc thống nhất. Cái này hai người sẽ an toàn hơn chút. Hiện tại Lâm Hiên trở thành thành chủ, hoàn toàn chính là thuộc về nhân vật vô địch. Tới bớt ở chỗ này là thuộc về vô địch. Ở dưới thao túng, ẩn đan kỳ ở trên tu vi cũng có thể đi vào. Đương nhiên phải là hắn cho phép. Còn lại vượt lên trước ẩn đan kỳ tu vi, đều là không thể đi vào. Mạnh mẽ đi vào đó chính là sẽ phải chịu thiên phạt. Như trước kia không có gì khác nhau. Ca, ta đã biết ngươi có thể trở thành thành chủ. Liễu Nguyệt Nhi một bả nhào vào Lâm Hiên trong lòng. Vẻ mặt hưng phấn không thôi. Không nghĩ tới nàng lại lần nữa đi tới băng tuyết tháp lúc. Lâm Hiên đã trở thành thành chủ. Cùng sau lưng Liễu Nguyệt Nhi. Chính là kim úy đám người. Bọn họ thân là hư linh kỳ tu vi cũng có thể đi vào. Đây đều là nhờ có Lâm Hiên thao túng. Trừ cái đó ra còn có hồ hồng chờ nhân. Yêu hồ tộc toàn bộ đều di chuyển đến nơi đây. Bất luận già trẻ đều di chuyển đi vào. Tu vi thấp đồng dạng có thể đi vào. Chỉ cần ở Lâm Hiên dưới thao túng. Ban đầu thừa nhận chẳng phải cao trọng lực. Hiện tại cũng có thể thừa nhận. Vô cùng đơn giản, chỉ cần một cái ý niệm, trọng lực lập tức liền cải biến. Muốn nhiều nhẹ thì có nhiều nhẹ, thậm chí không có nửa điểm trọng lực cũng không có vấn đề. Cái này băng tiết tháp chính là một món bảo vật, hoàn toàn thuộc về Lâm Hiên bảo vật. Chỉ cần hắn muốn làm sao thì làm vậy, để cho người nào tiến nhập cái nào tầng liền cái nào tầng. Đây chính là thành chủ quyền lợi, đáng tiếc thì là không thể đủ di động. Nếu như cái này băng tiết tháp có thể di động nói. Vậy đáng sợ, xem gia tộc nào khó chịu, liền đem băng tiết tháp ném ra ngoài. Cả gia tộc đều bị đập vụn, ai cũng trốn không thoát. Dĩ nhiên muốn nghĩ có thể, nếu như cái này băng tiết tháp thật có thể tùy thân mang còn phải. Thực sự là xem ai khó chịu liền đè chết tuổi. Khi lấy được truyền thừa sau đó, Lâm Hiên hoàn toàn rõ cái này băng tuyết tháp làm như thế nào dùng. Nói trắng ra chính là chân chính chủ nhân. Không thể không nói ngươi thật là làm cho chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái này vạn năm kim long cốt chẳng những không có tặng không ra ngoài. Ngược lại thì chúng ta kiếm. Kim úy tương đối cao hưng. Hắn vốn chính là tin tưởng Liễu Nguyệt Nhi. Cấp Lâm Hiên nếm thử cơ hội. Hiện tại Lâm Hiên thật thành công. Hôm nay kim long tộc không ai dám có câu oán hận. Ban đầu cho rằng Lâm Hiên không thể trở thành thành chủ. Hiện tại cũng cảm thấy không gì sánh được tín phục. Lâu như vậy đến nay cũng không có ai có thể trở thành thành chủ. Lâm Hiên hiện tại an vị thượng chức thành chủ. Có thể không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ sao? Yêu hồ tộc đồng dạng là như vậy. Đều khiếp sợ nói không ra lời. Các nàng chẳng bao giờ nghĩ tới có thể đi tới băng tuyết tháp trong. Nơi đây trọng lực đối với các nàng mà nói chính là một ác mộng. Căn bản vào không được. Hiện tại không riêng gì đi vào. Sau này vẫn có thể ở chỗ này tu luyện. Đối với các nàng mà nói thực sự là thuộc về một mộng ảo địa phương. Còn lại không có đi yêu tộc may mắn. May mắn mà thôi. Lâm Hiên cười cười. Đối chiến Liễu Nguyệt Nhi cái trán điểm xuống. Một tia sáng ở nàng cái trán sáng lên. Mới lên tiếng. Người đã trở thành phó thành chủ. Trừ bộ phận đặc quyền bên ngoài. Đại bộ phận đều không có vấn đề gì. Hắn vẫn có thể trao quyền cấp Liễu Nguyệt Nhi là phó thành chủ. Cái gì tầng chủ tương đối vu phó thành chủ mà nói đều là yếu bạo nổ. Phó thành chủ năng lực cùng thành chủ không sai biệt lắm. Đồng dạng là có thể tùy ý cản người ra ngoài. Không có bất kỳ độ khó. Kim Long tộc đối chiến Lâm Hiên cử động này. Cảm thấy tương đối cảm động. Đem phó thành chủ tặng cho Liễu Nguyệt Nhi. Giống như đem phân nửa quyền khống chế giao ra. Tuy nói Lâm Hiên không biết đối với bọn họ có địch ý. Nhưng phó thành chủ là Liễu Nguyệt Nhi nói. Cũng để cho bọn họ cảm thấy an tâm không ít. Lâm Hiên bản thân tự ra với cái này con mắt. Chính là để cho bọn họ mưu toan. Không chỉ như vậy. Hắn trả lại cho Hồ Hồng cái quyền lợi này. Hai vị phó thành chủ điều khiển băng tuyết tháp. Như vậy thì càng thêm cân bằng. Giống như cũng cho yêu hồ tộc cảm giác an toàn. Dù sao Lâm Hiên chính là các nàng thủ hộ thần. Không có khả năng không để cho. Đang xử lý xong việc tình sau. Thì nhìn chính bọn nó an bài. Dù sao cũng Lâm Hiên liền đem băng tuyết tháp giao ra. Bởi thế cục cải biến. Đông đảo yêu tộc cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Băng tuyết tháp thì trở thành kim long tộc cùng yêu hồ tộc thiên hạ. Phải nói giống như nhà bọn họ. Cũng may bọn họ cũng không có tuyệt tình như vậy. Hết thảy đều như cũ. Bất quá nên thay đổi hay là thay đổi. Tuyệt đối là ai cũng không dám nhạ kim long tộc cùng yêu hồ tộc. Đều là đàng hoàng ở chỗ này tu luyện. Sẽ chính là tuyển chọn cút ra ngoài. Ca, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Liễu Nguyệt Nhi ánh mắt lóe ra. Lâm Hiên rõ Liễu Nguyệt Nhi muốn nói gì. Đó chính là Thanh Thành phủ bên kia sự tình. Nói thật hiện tại ổn định là ổn định. Nhưng tình huống cũng không phải rất là khéo. Bên ngoài khẳng định có Hắc Long tộc người coi chừng. Con trai đều bị đánh chết. Làm sao có thể sẽ không báo thù. Nhất định sẽ liên tục canh giữ ở bên ngoài. Chỉ cần Kim Long tộc bọn họ ra ngoài. Nhất định sẽ lọt vào vây công. Có thể có làm sao bây giờ. Trước tiên ở nơi đây đem tu vi cấp đề thăng lại nói. Dù sao không đến linh đan kỳ tu vi. Là không thể thông qua vòng bảo hộ. Lâm Hiên hiện tại tu vi mới uẩn đan kỳ thất tầng. Khoảng cách linh đan kỳ tu vi vẫn rất xa. Lâm Tiểu Hữu, ta có một đề nghị có muốn nghe hay không thoáng cái. Kim Úy đi tới, đi theo qua đây còn có một vị trưởng lão khác, đồng thời còn có đương nhiệm Hồ Vương. Convert by, King Killer, hết chương.